Tiên ma đồng tu, chương 709, lải nhải Liêu Vân, cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đem nham thạch nóng chảy huyệt động phía đông thạch bích dùng kiếm tiên gọt ra một mảng lớn hình thành khu vực, đem 432 trang giấy dán tại trên thạch bích, thỉnh thoảng hoạt động trang giấy đổi vị trí. Phía trên nhất chính là, kể từ thừa lúc thiên địa chi chính, mà điều khiển sáu khí chi biệt, dùng bơi vô cùng giả kia mà lại ác hồ ở lại quá thay. Thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Nhân chi đạo tổn hại không đủ để bổ có thừa. Là viết người pháp mà pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy nghĩ hai ngày thời gian, vừa mới loại bỏ 30-50 tờ giấy trình tự, đã bị sau lưng phạm nhân Miêu tiên tử mắng thương tích đầy mình. Sai rồi, ngươi câu này, không rời tức thì yên tĩnh, mà an như mặt nước phẳng lặng, vật đến tức thì phát hiện, vật đi vô tích biến ảo ngàn vạn là đủ. Cái này rõ ràng cho thấy phân thân thuật bộ phận tu luyện khẩu quyết, ngươi như thế nào đem câu này gắn ở, nội thị phản nghe, này khí từ sung, tinh thần từ vững chắc, tiên đan tại bụng, câu này đằng sau. Hai người này căn bản cũng không có cái gì liên quan, ngươi như vậy tùy tiện loạn gom góp tu luyện không tẩu hòa nhập ma mới gọi việc lạ đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu này cũng không đúng, ngươi như thế nào? Đã đủ rồi, nhiều tiền bối, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, mấy ngày nay ta cũng chịu đã đủ rồi, ngươi ngồi ngươi lao ta dài con đường của ta, ngươi có thể hay không không muốn ở một bên luôn líu díu nói không ngừng. Ta dám vỗ bộ ngực cam đoan, ta xếp đặt đi ra cái này 45 câu nói, trình tự nhất định là chính xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thật sự không chịu nổi, cái này Miêu tiền bối niên kỳ có lẽ không nhỏ, nhưng lại là một cái 10 phần mà nói lao, mấy ngày nay một mực ở một bên chọn tật xấu. Trong chốc lát nói những lời này xếp đặt trình tự không đúng, trong chốc lát nói câu nói kia trình tự cũng sai rồi, gây Diệp Tiểu Xuyên rất là phiền. Liêu Vân tiên tử bĩu môi nói, ngươi trình tự tìm lỗi ta là vì ngươi mạnh khỏe, xuất hiện ở nói nhắc nhở ngươi, ngươi còn không cảm kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đi ngươi tới a. Liêu Vân tiên tử nói, ta đến theo ta đến, ngươi dựa theo ta hiểu trình tự xếp đặt đi ra, nhất định là chính xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thật sự không có cách nào khác, nhường cho nàng đọc thuộc lòng đi ra chính nàng lĩnh ngộ xếp đặt, sau đó căn cứ Liêu Vân tiên tử mà nói, đem trên thạch bích trang giấy. Điều động trình tự ước chừng bận rộn một canh giờ, 432 trang giấy mới căn cứ Liêu ba tiên tử ý tứ hoàn toàn xếp đặt hảo. Liêu Vân tiên tử dương dương đắc ý, nói, đây là ta trên dưới 100 năm qua đối với cái này cuốn thiên thư lý giải thế nào, có phải hay không lại càng hoảng sợ. Ta dám cam đoan, ta loại này xếp đặt là tiếp cận nhất lúc ban đầu bản thảo, tuyệt đối sẽ không có sai. cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đúng là lại càng hoảng sợ, hắn liên tục nhìn hai lần về sau, nghiêng đầu nhìn xem còn tại đằng kia vẫn đắc ý Liêu Vân tiên tử. Nói, nhiều tiền bối, ngươi có phải hay không bởi vì tu luyện loại công pháp này mới điên mất? Cái gì tiếp cận nhất bản thảo? Không phải ta muốn đánh kích ngươi, ngươi cái này xếp đặt trình tự quả thực ông nói gà bà nói vịt, biểu hiện ra nhìn như lưu loát kỳ thật hoàn toàn cùng thiên thư bổn ý cõng đạo tương đi, theo ngươi cái này trình tự tu luyện đạt tới linh tịch cảnh giới về sau, không bị sát khí cắn trả mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liêu Vân tiên tử thấy Liêu Manh đem chính mình lĩnh ngộ thiên thư dị thuật đau nhức phê không đáng một đồng, nhất thời giận tím mặt kêu lên. Tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút, ta xếp đặt trình tự tại sao có thể là sai. Ngươi ngược lại là bài xuất chính xác cho ta xem một chút a. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói. Mấy ngày nay nếu như không phải ngươi đang ở đây một bên quấy rầy ta, ta đã sớm xếp đặt tốt rồi, ngươi cho ta 3 năm ngày thời gian, không nên quấy rầy ta, 3 năm ngày phía sau, ngươi sẽ thấy cái gì mới thật sự là thiên thư dị thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo, số tiểu tử ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể xếp ra hoa gì hoa đến. Ta cũng không tin, ngươi xếp đặt trình tự so với ta khá tốt. Diệp Tiểu Xuyên không cùng trước mắt cái này Miêu tiền bối so đo ý tức thế gian hiểu rõ nhất thiên thư người, phải là mình cùng Huyền Anh, dùng Diệp Tiểu Xuyên kinh nghiệm đến xem, cũng không phải đem văn tự xếp đặt lang lãng đọc thuộc lòng chính là chính xác, sở học của hắn mấy cuốn trong thiên thư, đều là uốn khúc văn tự, hầu như không có áp vận câu, đều muốn chính xác đem thiên ma thiên xếp đặt tổ hợp đứng lên, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy chỉ có mình có thể làm được, bởi vì hắn phát hiện cái này mấy cuốn thiên thư kỳ thật âm thầm là hỗ trợ lẫn nhau, điểm này trọng yếu phi thường, hắn có thể căn cứ từ mình sở học ba cuốn thiên thư làm cơ sở tiến hành xếp đặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút đáng tiếc chính là, hắn không muốn trở thành làm Huyền Anh cái loại này không có tim không có phổi người, nếu không chính mình quấn quýt lấy cái này lão nữ nhân, làm cho nàng truyền thụ chính mình thiên thư quyển thứ 5 vong linh thiên, này chính mình xếp đặt chính xác cơ hội thì càng lớn hơn một chút. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên đối cái gọi là thiên thư dị thuật cũng không có cái gì hứng thú, còn đã từng bởi vì chính mình xem ngược lại U Minh Thiên nguyên nhân, sinh ra cam chịu ý niệm trong đầu, về sau tại Tư Đồ Phong Ân cần hướng dẫn phía dưới, lại lần nữa đi lên con đường tu chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đổi lại trước kia, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không nhìn ma giáo thiên thư dị thuật liếc, bởi vì sư môn trưởng bối từ nhỏ sẽ dạy đạo hắn, ma giáo yêu nhân đều là hung ác độc ác đại ác nhân, tu luyện chân pháp không có chỗ nào mà không phải là dùng hấp người tươi sống huyết hồn phách làm môi giới, một khi cùng ma giáo dính vào bất luận cái gì một chút quan hệ, dùng thương vân môn môn quy mà nói, trừ chết không phải nó. Góc truyện audio.com Hiện tại không giống với lúc trước, Diệp Tiểu Xuyên có loại vò đã mẻ lại sức tâm tính, dù sao mình đã tu luyện U Minh Thiên, nhìn lại một chút thiên ma thiên cũng không có cái gì chẳng qua, huống chi bởi vì hắn những năm này tu vi tiến triển cực nhanh, đối thiên đạo cảm ngộ làm sâu sắc về sau, càng ngày càng phát hiện thiên thư dị thuật quả thật là ngàn năm không có tuyệt thế tu chân pháp môn, thiên ma thiên tựa hồ cũng không giống là cái gì nham hiểm công pháp, mấy ngày trước đây chỉ nhìn một lần, liền cởi bỏ trong lòng mình nhiều năm tu luyện nan đề, loại này tuyệt thế thần công sao có thể bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân tiên tử tại sinh Diệp Tiểu Xuyên khí cảm giác cái này lưu manh thật sự không biết trời cao đất rộng, nàng tuyên bố nếu như Diệp Tiểu Xuyên xếp đặt đi ra chân pháp trình tự chính mình không để vào mắt định nhượng thiên vấn đánh hắn thanh gỗ, hay là đập nát bờ mông cái chủng loại kia. Bên này Diệp Tiểu Xuyên đang bận sửa sang lại thiên ma thiên, xa ngoài vạn dặm Côn Luân Sơn, Càn Khôn tử rốt cục quyết định sẽ đối ma giáo động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càn Khôn tử, Ngọc Cơ tử, Không Nguyên đại sư, Quan Thiếu Cầm đợi hơn 10 vị chính đạo trưởng môn giờ phút này toàn bộ tề tụ tại Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông một chỗ trong mật thất thương lượng lần này thảo phạt ma giáo chi tiết. Về Trúc Long tại Cát Vàng thung lũng đánh lén chính đạo, còn ăn hết một cái chính đạo đệ tử tin tức từ lúc 3 ngày trước liền truyền trở về, Càn Khôn tử đám người thương lượng hồi lâu, hay là nhất trí quyết định Trúc Long thực sự không phải là bị ma giáo sai khiến, mà là trong lúc vô tình đi ngang qua chính đạo quân tiên phong doanh nơi đóng quân, cho nên mới phải công kích ma giáo. Tình huống bây giờ thập phần bình tĩnh, Huyền Thiên Tông xếp vào tại trong ma giáo bộ phận một ít trinh sát bẩm báo, hôm nay các phái hệ đang tại thánh điện cử hành 10 năm một lần đấu pháp tỷ thí, không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy ma giáo biết được chính đạo lần này kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càn Khôn tử ngón tay tại trên địa đồ điểm một cái, đối Ngọc Cơ tử nói. Ngọc Cơ tử đạo hữu, học trò của ngươi đệ tử cùng trong đất thục tương cán, tam trung, hán trung chính đạo đệ tử theo thập vạn đại sơn biên giới lẻn vào trong 7 ngày đến Quy Tư Thành, không có gì vấn đề a, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.